Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là liên hệ với nghề nghiệp tà ác. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Trương Nguyên Thanh bị bảng chấp sự ám sát bằng một cái điện thoại di động là một thiết bị đạo cụ trong Linh Cảnh thì hắn đã bật ngược trở lại cùng với Phó Thanh Dương đến săn giết bảng chấp sự và đã hỏi Linh và biết được hai người ghẹn nhau ở dưới một cái vòm cầu hay cái gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là họ có giải quyết được cái đám người phía sau hay không. So sánh với người của Thái Nhất Môn thì Phó Thanh Dương vẫn tin tưởng mình hơn. Nếu như có thể bắt được Thiên Đạo Bất Công, khẳng định là vẫn tìm mình để hỏi Linh. Đến lúc đó thì có thể giấu giếm được tin tức của anh Binh. Hy vọng là buổi tối ngày mai hành động thuận lợi. Hôm sau, vào 8 rưỡi sáng thì Quan Nhã lái xe thể thao màu lam của cô đến đơn vị. Cô một tay đeo túi xách hàng hiệu, một tay thì mang theo bữa sáng dinh dưỡng, tự chế. Áo sơ mi trắng và váy ống màu đen, đôi chân dài đi tất chân, kiểu tóc tinh xảo thời thượng, khuôn mặt còn lại trắng nõn và quyến rũ. Sáng sớm mỗi ngày cô từ trong xe thể thao bước xuống, ở cạnh cửa sổ tòa nhà hành chính của văn phòng cảnh sát, sẽ có những anh bạn trẻ tuổi, những ông chú trung niên mượn danh nghĩa hút thuốc xuất hiện để thưởng thức nữ thần đặc thù của ngành. Thời buổi này cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, vơ một cái thì có được cả đống, phẫu thuật thẩm mỹ một chút xong lại phun xăm kiểu Hàn Quốc, nền tảng không kém thì đều có thể trở thành mỹ nữ. Nhưng mà có được dáng người mê người như vậy thì không nhiều. Dáng người mê người, khí chất lại tốt, lại còn lái được xe thể thao, lại càng ít hơn nữa. Cửa sổ lầu 3, Trần Nguyên Quân đứng bên cửa sổ hút thuốc. Lão Trần, anh cũng ngắm mỹ nữ sao? Một nhân viên chị An trung niên nhích lại gần châm một điếu thuốc. Trần Nguyên Quân liền phun ra một làn khói. Không phải, hắn chỉ đến để hút thuốc thôi. Nhân viên chị An trung niên thưởng thức bóng lưng thướt tha phía xa, chặt lưỡi nói. Xem cái mông uốn éo này, ngắm mỹ nữ thì có gì mà mất mặt. Tiểu tử cậu tuổi cũng không còn nhỏ nữa, chưa kết hôn. Ờ, có phải là bởi vì muốn người ta hay không? Ở trong văn phòng cảnh sát, bạn trẻ thầm mến đồng nghiệp kia thì chỗ nào cũng có. Trần Nguyên Quân cười cười chưa giải thích. Cô gái này quả thực là xinh đẹp, nhưng giá trị cơ bản thẩm mỹ của hắn từ nhỏ đã bị cô trẻ kéo lên rất cao rồi. Cô gái xinh đẹp cũng rất khó làm cho hắn cảm giác kinh diễm. Nói đi cũng phải nói lại, đoạn thời gian gần đây luôn có một người trẻ tuổi đi cùng một chỗ với cô ấy, cùng vào cùng ra, không chừng là bạn trai của cô ấy. Nhân viên chị An trung niên nói, quay đầu thấy tôi sẽ gọi cậu. Văn phòng, Quan Nhã vừa ăn bữa sáng vừa chờ đợi Nguyên Thủy tới. Theo cô thấy, đồng nghiệp của đội 2 đều quá nhàm chán, ở chung với Nguyên Thủy càng lâu thì càng cảm thấy thú vị. Lúc mán không có mặt thì liền cảm thấy văn phòng như trống rỗng. Nói đi cũng phải nói lại, thằng nhóc này trưởng thành quá nhanh, hơn nửa tháng trước còn là người mới nhưng bây giờ đang ngang cấp với cô. Thiên phú của Quan Nhã thật ra cũng rất mạnh, đặc biệt ở phương diện võ thuật và chiến đấu, mà thám báo thánh giả cảnh lấy năng lực tác chiến của binh sĩ để mà xưng bá. Trưởng bối của phó gia cực kỳ coi trọng cô, cho rằng cô sẽ ở lúc thánh giả cảnh thực lực chỉnh thể có sự tăng lên, mang tính nhảy vọt. Nhưng Quan Nhã lại không có dục vọng quá lớn đối với việc thăng cấp. Cô thích ăn ngon, thích mua sắm, thích cày phim, thích làm neo, thích lái xe, chỉ là không thích thăng cấp thôi. Sau khi mù mờ vài năm, trưởng bối của phó gia liền vứt bỏ cô. Mẫu thân cũng muốn đuổi đứa con gái xinh đẹp này đi kết hôn. Quan Nhã liền chạy đến chỗ em họ để tìm kiếm sự che chở. Nhưng mặc dù là vậy, cô vẫn không muốn thăng cấp. Nếu như cấp bậc càng kéo càng lớn, về sau liền không thể chơi chung được nữa. Không thể làm cá muối nữa, phải cố gắng một chút, tháng sau thăng cấp 3 đi. Quan Nhã ăn bữa sáng thanh đạm mà nghĩ, cô vừa ăn bữa sáng vừa mở điện thoại di động đăng nhập vào diễn đàn chính phủ. Một bài đăng có ghi màu đỏ đã hấp dẫn sự chú ý của cô. Thần Dạ Du Nguyên Thủy Thiên Tôn, đội 2 khu Khang Dương, ngoài ý muốn bỏ mình. Sáng sớm, ánh mặt trời rạng rỡ, ở bên ngoài một công viên nào đó có một người đàn ông, mặc áo liền mũ ngồi trên băng ghế. Hắn đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm, che đậy ngũ quan vô cùng kín. Tinh, tiếng nhắc nhở của tin nhắn vang lên. Hắn móc điện thoại ra nhìn tin nhắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đội 2 khu Khang Dương đã chết. Diễn đàn chính phủ chính thức của Ngũ Hành Minh có bài đăng. Cả gửi bài đăng tự xưng là từ chỗ Thần Dạ Du Viên Đỉnh nghe ngóng được tin tức. Người nọ nổi danh là kẻ lắm miệng, nhưng khi nói chuyện thì độ chân thật rất cao. Tôi sẽ giữ sự chú ý, tiến một bước để xác nhận. gửi kèm cả ảnh chụp màn hình là một bài đăng. Đây là tin nhắn người cung cấp thông tin gửi tới. Làm Vu Cổ Sư thực lực không tầm thường, thiên đạo bất công cũng có mạng lưới quan hệ của mình. Ngày đó, sau khi liên lạc với thành viên của ám dạ Mân Côi, hắn liền bảo người cung cấp thông tin của mình khống chế và chú ý chặt chẽ động thái của bên diễn đàn ngũ hành minh. Thiên đạo bất công bật cười một tiếng, tắt điện thoại di động, hai tay đút túi, cúi đầu rời khỏi công viên. Quan Nhã bên này ngây người ra, phản ứng đầu tiên là nghi ngờ, không tin, click vào bài đăng đọc vài lần. Mộ Dung miêu tả là Nguyên Thủy Thiên Tôn đêm qua đã ngoài ý muốn bị tập kích chết ở trong nhà, nguyên nhân cái chết không rõ. Quá trình như thế nào cũng không miêu tả chi tiết, nhưng mà các hành giả chính phủ kinh nghiệm phong phú lập tức hiểu ý, đây là ám sát. Nguyên nhân của cái chết không rõ, tử trạng ly kỳ, như vậy tất nhiên là đã gặp phải ám sát. Phân bộ Tụng Hải, thậm chí là hành giả chính phủ ở phân bộ các nơi, xem xong nội dung bài đăng thì nổi giận đùng đùng. Bọn họ đối với đồng nghiệp bị ám sát có một cảm giác nhập vai rất mạnh. Ai làm? Là Linh Năng Hội hay là Hạ Hầu Gia? Đây là đang khiêu khích ngũ hành minh chúng ta sao? Không có khả năng là họ Hầu Gia đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn có công huân trong người. Hạ Hầu Gia phát điên mà ám sát hắn sao? Nếu thực sự làm vậy, trưởng lão hội và các minh chủ khẳng định sẽ chế tài cho Hạ Hầu Gia. Phân bộ Tùng Hải bộ đều là phế vật hay sao? Một thiên tài như vậy mà cũng không bảo vệ nổi. Tôi vừa rồi đi diễn đàn Thái Nhất Môn xem qua, tất cả đều là đang trào phúng chúng ta. Nói ngũ hành minh ngay cả người của mình cũng không bảo vệ được. Cái đó quan hệ gì với Tùng Hải chúng ta? Là người của khu Khang Dương phế vật. Cứ như vậy mà chết ư, thật là đáng tiếc. Sắc mặt Quan Nhã không được tốt. Sau khi xem mấy bình luận, liền rời khỏi diễn đàn. Cô vẫn như cũ là không tin nội dung của bài đăng. Cô đơn giản mở ra danh bạ gọi cho Nguyên Thủy. Nếu như đối phương nhận cuộc gọi, cô liền cười trêu chọc đối phương là không phải chết rồi sao? Sao lại vẫn còn sống? Còn nếu gọi không được, thì... Xin lỗi, số máy ngài gọi đã tắt máy, xin hãy gọi lại sau. Sắc mặt của Quan Nhã từng chút một tan vỡ, mặt không còn chút máu. Cô ngơ ngác đứng đó vài giây, đột nhiên nắm cái túi sách lao về phía cầu thang, bóng lưng lảo đảo. Cô muốn tới nhà Nguyên Thủy để xác nhận một phen. Lao ra khỏi tòa nhà thủy tinh đang muốn lên xe thì Quan Nhã lại ngẩn ra. Cô đã nhớ ra là Trần Nguyên Quân, anh họ của Nguyên Thủy, chính là đội trưởng đội trị an của văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Lập tức thay đổi phương hướng, sải đôi chân đi giày cao gót, lại chạy về phía tòa nhà văn phòng cảnh sát. Bước chân của cô dồn dập xông vào tòa nhà hành chính, hỏi nhân viên văn chức ở quầy tiếp tân. Đội trưởng Trần Nguyên Quân của các người, hôm nay có đi làm không? Nhân viên văn chức hiển nhiên nhận ra Quan Nhã, có chút kinh ngạc, cô vậy mà chủ động hỏi về Trần đội, liền mỉm cười nói. Trần đội ngay ở trên lầu, tôi thay ngài gọi xuống nhà. Quan Nhã ở trên lầu, nhìn kỹ nữ văn chức này một cái bỗng nhiên lắc đầu. Thôi, không cần. Trần Nguyên Quân đi làm bình thường, nữ văn chức ánh mắt mang theo vẻ tò mò hóng hớt. Thân là thám báo, Quan Nhã lập tức ý thức được, không thích hợp. Hoặc là Trần Nguyên Quân không biết tin tức em họ mình đã hy sinh, hoặc là Nguyên Thủy chưa có chết. Cô xoay người rời khỏi tòa nhà ở văn phòng cảnh sát, tắm rửa dưới ánh nắng mặt trời ấm áp tới một chỗ yên tĩnh, hít sâu một hơi, bấm gọi cho Phó Thanh Dương. Chuyện gì? Giọng nói lạnh nhạt của Phó Thanh Dương chuyển đến. Nguyên Thủy ở đâu? Hắn rốt cuộc còn sống hay đã chết? Quan Nhã thấp giọng nói, hỏi xong cô nín thở chờ đợi. Tôi cùng cậu ta là một cái bố cục, giả chết vài ngày. Âm thanh của Phó Thanh Dương bình tĩnh trước sau như một. Tôi đã thông báo cho Lý Đông Trạch, nếu như chị đã biết thì phối hợp một chút. Quan Nhã phù một tiếng thở vào một hơi hoàn toàn buông lỏng. Chị có thể hỏi nguyên nhân không? Cấp bậc của chị quá thấp, chưa có tư cách để biết, Phó Thanh Dương thản nhiên nói. Quan Nhã nghiến răng ken két. Hay là lúc nhỏ ăn đòn vẫn còn nhà. Tôi còn cần phải làm việc, không có việc gì thì đừng quấy nhiễu, Phó Thành Dương cúp điện thoại. Ánh nắng rực rỡ, Quan Nhã thu hồi điện thoại di động, tâm tình cũng tươi sáng hẳn lên, xách túi đi về phía tòa nhà thủy tinh. Đột nhiên cô dừng bước, chân mày tú lệ nhíu lại. Toàn bộ tổ chức biết được thân phận chân thật của Nguyên Thủy chỉ có cô, Lý Đông Trạch và Vương Thái. Phó Thành Dương thông báo Lý Đông Trạch bảo hắn phối hợp, nhưng lại chưa thông báo cho cô vị trí họ này. Phó Thanh Dương buông điện thoại xuống, khuỷu tay chống lên mặt bàn, mười ngón giao nhau để dưới cằm. Người chị họ này của hắn đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn có sự quan tâm vượt quá quan hệ đồng nghiệp bình thường nha. Một đoạn thời gian trước đây, Quan Nhã thường xuyên ở trước mặt hắn khen ngợi Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói là người trẻ tuổi này có thiên phú, có tư chất, đầu óc, thông tuệ. Phó Thanh Dương ngay từ đầu đã cảm thấy đây là thưởng thức ở hạn độ bình thường. Cũng quả thật là như vậy. nhưng hắn âm thầm lưu tâm, chú ý mọi thái độ của Quan Nhã đối với Nguyên Thủy. Vừa rồi thử một lần, phát hiện độ hảo cảm của chị họ đối với thằng nhóc kia lại tăng lên một nấc. Cái này cũng không phải là chuyện tốt. Phó gia không có khả năng để cho Quan Nhã ở cùng một tiểu nhân vật. Người con rể mà bác gái lựa chọn, gia tộc sau lưng người đó là một tồn tại đủ sánh ngang với phó gia. Đổi một góc nhìn khác, nếu như điều này làm kích thích tâm lý tiến tới của chị họ thì chưa chắc không phải là chuyện tốt. Nguyên Thủy cũng chưa chắc vừa ý chị ta. Trong đầu Phó Thanh Dương bỗng nhiên hiện lên một câu: không giống ta, chỉ thích chân dài, tất đen, thích mỏng manh. Cái miệng hắn liền run lên một cái. Quan Nhã trở lại văn phòng, thấy Khương Tinh Vệ và đội trưởng Đằng Viễn vẻ mặt đang chăm chú nói cái gì đó. Thấy cô đi lên, Đằng Viễn liền đẩy gọng kính trên mũi, giọng điệu trầm thấp nói: chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn tôi đã nghe nói rồi, cậu ta là vì tổ chức mà chết, là hy sinh vì nhiệm vụ, tôi cảm thấy là nên cho người nhà cậu ta một phần tiền trợ cấp. Khương Tinh Vệ cũng là vẻ mặt khổ sở, là em không bảo kê tốt cho anh ấy. Quan Nhã trầm ngâm một phen rồi nói: đội trưởng cảm thấy cho bao nhiêu thì thích hợp. Đằng Viễn trầm giọng nói: một cái huân chương nhỏ, cô cho rằng thế nào? Điên rồi à? Không có ai sẽ quan tâm tới anh. Khóe miệng Quan Nhã run rẩy. Anh vui là được, anh có thể thử nộp đơn xin. Có khi được nghỉ ngơi ở nhà, buổi sáng lại không có môn chuyên ngành, Trương Nguyên Thanh là một giấc ngon, tỉnh lại liền thấy trên đầu của Tiểu Đậu Bi đội ví tiền của cậu, ở trong phòng bò qua bò lại, tự tiêu khiển, tự vui. Cái thằng nhóc này, hắn thở dài, thầm nhủ là mày trái tim, à trái lại tìm bảo bối khác cho tao đi, không phải nội y của dì trẻ thì là ví tiền của cậu. Còn tiếp tục như vậy thì đài truyền hình cũng phải đến nhà phỏng vấn, tiêu đề chính là nội y của dì trẻ liên tiếp bị trộm, ví tiền của cậu bị mất nhiều lần. Cái này rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức không còn. 8 giờ tối nay, để chúng ta đi vào thế giới của cháu trai súc vật Trương Nguyên Thanh. Đi vào phòng khách thì dì trẻ đã ăn xong bữa sáng, trang điểm cho bản thân xinh đẹp, đang chuẩn bị ra ngoài đi làm. Trương Nguyên Thanh liền ngẩn ra. Dì có phải là sắp muộn rồi hay không? Dì trẻ thò đầu nhìn quét về phía nhà bếp một cái, nhỏ giọng nói: xuyệt, bà ngoại nóng tính kia của mày lại vừa mắng dì. Đừng có dựng lên cái đề tài này nữa, để bà ấy nghe được, lại muốn lải nhải, phiền đến chết. Cô sáng nay ngủ nướng chưa thể dậy được, kẹp chăn chổng mông, ngủ một giấc tới tận 8 rưỡi, vẫn là bị mẹ già nóng tính đánh vào mông cho mới tỉnh. Trương Nguyên Thanh đánh giá khuôn mặt như hoa như ngọc của dì trẻ, ở dưới đôi mắt đẹp, bọng mắt dày nặng, nhưng lại không tổn hao vẻ đẹp của cô, ngược lại lộ ra sự yểu điệu mà mềm mại. Dì đêm qua làm gì vậy? Trương Nguyên Thanh phê phán. Có phải là nhân cơ hội tu luyện Thái Dương Bổ Âm Đại Pháp hay không? Dì trẻ phi một tiếng giơ lan hoa chỉ lên. Dì tu luyện là Ngọc Nữ Tâm Kinh. Trương Nguyên Thanh liền nói: vậy cháu phải dùng đả cầu bổng pháp khổ tu 20 năm phá đi Ngọc Nữ Tâm Kinh của dì. Hai người trong phòng khách đánh nhau mấy chiêu, vương bát vương quyền. Bà ngoại từ nhà bếp lao ra rít gào: còn chưa cút đi làm à? Giang Ngọc Nhị lắc vòng eo nhỏ chuẩn ra cửa. Dùng xong bữa sáng đơn giản, Trương Nguyên Thanh trở lại phòng. Từ trên đầu Tiểu Đậu Bi lấy lại ví tiền, lại rút ra ba tờ đỏ 100 tệ rồi phân phó, trả lại. Nói đi cũng phải nói lại là cậu, cái tên 20 năm, gọi là, à tên 250, ý là chỉ người ngu ngốc đấy. Đến bây giờ còn chưa phát hiện tiền bị ít đi. Không, cậu có thể cũng không biết là ví tiền của mình biến mất đấy chứ. Nhìn theo Tiểu Đậu Bi bò ra ngoài phòng, hắn thu hồi ánh mắt, sức tập trung là dành cho chính sự. Hành động 3 ngày sau nếu như có thể thành công, chúng ta quả thật sẽ cách Hắc Vô Thường gần thêm một bước. Nhưng thiên đạo bất công hẳn là không biết nơi mà Hắc Vô Thường ẩn thân. Chỉ xem sau khi hỏi Linh có thể đạt được tình báo gì không. Phó Thanh Dương khẳng định là cũng biết điểm này, cũng không biết lán tiếp theo có ý tưởng gì không. Lúc này điện thoại tinh một tiếng có tin nhắn tới, không phải là tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh cầm điện thoại di động, hắn đêm qua đã rút SIM của Nguyên Thủy Thiên Tôn ra. Người gửi lần này là Tiểu Viên. Số điện thoại di động đối ứng với hòm thư là SIM điện thoại di động mà Trương Nguyên Thanh bảo anh họ hỗ trợ làm, không có đăng ký. Hắn đương nhiên sẽ không ngu ngốc dùng danh hiệu Nguyên Thủy Thiên Tôn để nói với dì Tiểu Viên. Cô ấy tìm hiểu được tình báo gì sau? Trương Nguyên Thanh tinh thần rung lên, tập trung tinh thần đọc nội dung tin nhắn. Một vị phó hội trưởng khác của Linh Năng Hội, người dưới trướng Cổ Vương, gần đây ở chợ đen trao thưởng Hắc Vô Thường và cấp dưới của hắn. Trong tay Cổ Vương có lẽ nắm tin tức tình báo của Hắc Vô Thường, nhưng tôi không tìm hiểu được. Tôi lấy được phương thức liên hệ, một cấp dưới của Cổ Vương, ID linh cảnh quán là bánh bao máu người, phương thức liên hệ là... Chuyện thứ hai, Danh sách trao thưởng nghề nghiệp tà ác chế định hôm qua đã cập nhật. Bảng thánh giả, phó thanh dương và hỏa thần được đặt song song trên hạng nhất. Bảng siêu phàm, nguyên thủy thiên tôn, hành giả chính phủ, bộ phận Tùng Hải lên bảng, nằm cuối bảng. Nhưng tôi nghe nói là tên kia đã chết, có thể là sau khi danh sách cập nhật bị người ta cắt đầu đi lĩnh tiền rồi. Tin tức này đối với cậu hẳn là hữu dụng, cậu có thể tặng lại cho cấp trên. Chuyện thứ ba, Lý Hiển Tông, yêu mê hoặc cấp 3 của binh chủ giáo, mấy ngày trước bằng sức một người đã ám sát một vị thánh giả cấp 4 của Linh Năng Hội, phân hội khu Nam. Chỉ một trận chiến này thì xếp hạng quán đã có thể tấn thăng, nghề nghiệp tà ác là top 5 trong giai đoạn siêu phàm. 5 vạn tệ này, tiêu, tựa hồ có chút không đáng giá nhỉ. Gì nếu như không cân nhắc là đền bằng da thịt một chút đi, Trương Nguyên Thanh ở trong lòng lẩm bẩm. Nhưng sau khi hắn cẩn thận phân tích thì lại cảm thấy 5 vạn tệ này rất đáng giá. Chợ đen nghề nghiệp tà ác, tụ tập xuất hiện tin tức là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tử vong. Cái này nói rõ là tình báo đã được chuyển ra ngoài, hành động đêm mai lại tăng thêm vài phần nắm chắc. Mặt khác hắn còn biết danh sách trao thưởng. Thì ra là không chỉ tổ chức chính phủ có trao thưởng, mà tổ chức tà ác cũng sẽ làm như vậy. Họ tuyên bố danh sách săn giết thành viên tinh anh của Ngũ Hành Minh. Hắn, vị thần dạ du này, liên tiếp vượt qua hai cái cấp S, vậy mà cũng lên bảng, tuy chỉ nằm ở cuối bảng, phù dung sớm nở túi tàn. Nhưng mà khinh thường ai chứ, mình muốn đứng đầu bảng. Hắn yên lặng hài hước thêm một câu. Tin tức thứ nhất có thể lợi dụng thật tốt, tuy bánh bao máu người là nghề nghiệp tà ác, nhưng mà kẻ địch của kẻ địch thì cũng có thể làm bạn. Ở trên chuyện đạt được danh sách, thì mình cùng với chính phủ, nửa địch nửa bạn nha. Trương Nguyên Thanh vì muốn cướp được danh sách mà phiền não, không có một kế hoạch tương đối rõ ràng nào. Ở trong ý tưởng lúc ban đầu là ủy thác cho chỉ sát cung chủ, hỗ trợ cướp đoạt danh sách. Nhưng bởi vì Hắc Vô Thường mất tích không tìm ra, cho nên không thể chế định kế hoạch chi tiết. Trong lòng hắn rất quyết thiếu cảm giác an toàn. Bây giờ hắn đột nhiên toát ra một ý niệm lớn mật. Có lẽ trừ chỉ sát cung chủ, ngoại viện này, hắn còn có thể thông đồng với địch khác. Quẫy đục vũng nước lên, sức chú ý của chính phủ, rồi ám dạ Mân Côi, Hắc Vô Thường, Cổ Vương khẳng định đều tập trung ở trên chén thánh. Lúc này chỉ sát cung chủ cấp bậc chúa tể ra tay tranh đoạt danh sách, vậy thì lực cản hẳn là không quá lớn. Thử liên hệ với người của Cổ Vương một lần xem. Trương Nguyên Thanh copy số điện thoại nhưng chưa có lập tức gọi ngay, vẻ mặt hắn có vài phần do dự. Người của Linh Năng Hội đều là kẻ điên cùng hung cực ác, nhấc lên quan hệ với bọn họ tương đương với là bảo hổ lột da. Trương Nguyên Thanh nhọc lòng thở dài, hắn cũng muốn làm người tốt nhưng mà không có lựa chọn nha. Danh sách mặc kệ là rơi vào trong tay ai, Ngũ Hành Minh hay ám dạ Mân Côi, thậm chí là Hắc Vô Thường phản ứng lại đều sẽ khiến cho thân phận chuyển nhân ma quân của hắn bại lộ. Sau khi bại lộ sẽ phải đối mặt với cái gì? Kết quả tốt nhất là bị người ta giám thị, mất đi tự do, thẳng đến khi bọn họ đạt được thứ mà họ muốn. Đây còn là rơi vào trong tay Ngũ Hành Minh và Thái Nhất Môn, những tổ chức chính phủ. Nếu như rơi vào trong tay ám dạ Mân Côi hoặc là nghề nghiệp tà ác khác, mặc dù là giám thị giam cầm chỉ sợ cũng phải tra tấn vô nhân đạo, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mà kết quả tệ nhất đương nhiên là Tráng Niên mất sớm, vĩnh biệt cõi đời, tìm đường tắt hơi. Cho nên, lấy được danh sách là việc cần thiết phải làm. Sở dĩ phải quẫy cho đục nước lên là vì hắn không có 10 phần nắm chắc có thể thuyết phục được chỉ sát cung chủ, cảm giác tín nhiệm cũng không phải đặc biệt đủ. Chỉ cần nắm chắc tốt mức độ, tiếp xúc với người của Linh Năng Hội một lần cũng chưa hẳn là không thể. Chỉ là thời điểm tổng kiểm tra sức khỏe sẽ rất đau đầu đây. Nhưng còn đó là chuyện của sau này, không có giải quyết được vấn đề khó khăn trước mắt thì làm gì có phần ngày sau nữa. Ngay tới đây hắn liền hạ quyết tâm gọi vào số di động của bánh bao máu người. Tu tu. Tiếng chuông vang hồi lâu, bị cúp máy. Qua vài phút nữa bánh bao máu người gọi lại, trong loa truyền tới một giọng đàn ông trưởng thành. Ai? Âm thanh này âm trầm, vừa nghe đã cho người ta một cảm giác hung ác độc địa. Có thể đạt được phương thức liên hệ của anh thì đương nhiên là bạn. Ít nhất chúng ta là cùng một loại người. Trương Nguyên Thanh cười ha hả mà nói. Đúng vậy, điều mình chỉ chính là nghề nghiệp tà ác. Bánh bao máu người im lặng một chút rồi hắc một tiếng. Có chuyện thì nói, tôi chỉ cho cậu 2 phút thời gian. Số không đăng ký này của hắn chuyên môn dùng để mở rộng con đường tiếp thu tin tức. Bánh bao máu người sẽ ở trong chợ đen nghề nghiệp tà ác tụ tập mà tuyên bố nhiệm vụ, cũng kèm theo cả phương thức liên hệ luôn. Cái này tiện lợi cho những người muốn tiền thưởng kia có thể liên hệ với hắn. Khuyết điểm là dễ bị người ta bán đứng, bị chơi xỏ. Ví dụ có người giao số điện thoại quán cho Ngũ Hành Minh chẳng hạn. Vì không bị định vị và theo dõi, hắn mỗi lần trò chuyện sẽ không vượt quá 2 phút. Tôi là thành viên của ám dạ Mân Côi, tổ chức đang tìm kiếm Hắc Vô Thường, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Trương Nguyên Thành giọng điệu bình tĩnh nói. Ám dạ Mân Côi, Bánh Bao Máu Người nhíu mày cười lạnh. Tôi dựa vào cái gì mà phải hợp tác với cậu? Loại người không có lai lịch này, hắn không có tín nhiệm. Cho nhiều lợi ích đi nữa thì cũng chỉ là hư ảo mà thôi, bởi vì người căn bản không dám chạm trán với ta. Trương Nguyên Thành cười nhạo, yếu đuối như một con chuột vậy, thực làm cái nghề này của chúng ta mất mặt. Tôi khác với anh, tôi thực sự là... Muốn làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Đã có thể nổi tiếng là có thể đạt được một lượng tiền thưởng to. Bánh Bao Máu Người hít thở dồn dập một phen, tựa như là bị người ta chọc giận. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói, cái này đối với anh cũng không có gì xấu cả, thêm một con đường, thêm một đôi tai đôi mắt, chẳng lẽ anh không muốn lập công sao? Như vậy đi, nếu tôi có tin tình báo thì sẽ lấy phương thức tin nhắn gửi cho anh. Anh đúng giờ tiếp thu, tôi tương tự cũng là như vậy. Bánh Bao Máu Người hơi trầm mặc chậm rãi nói, được, vậy thì bây giờ cho tôi một ít tình báo hữu dụng trước đi. Trương Nguyên Thanh giọng điệu nghiêm túc nói, Chén Thánh Xà Ngã đã xảy ra vấn đề, cho nên Hắc Vô Thường muốn mời thủ lĩnh của chúng tôi hỗ trợ. Nhưng hắn và thủ lĩnh độ tín nhiệm không đủ, bởi vậy còn đang thăm dò lẫn nhau, vẫn chậm chạp chưa có chạm trán. Được rồi, tôi không thể nói thêm. Chén Thánh Xà Ngã xảy ra vấn đề ư? Hắc Vô Thường đang liên hệ với ám dạ Mân Côi. Trong lòng của Bánh Bao Máu Người nhấc lên sóng chiều, tiếp đó kích động hẳn lên. Đây là tình báo lớn nhất từ khi hắn tham dự việc tìm kiếm Hắc Vô Thường tới nay có thể đạt được. Thấy lót đường đã đủ, Trương Nguyên Thanh dò hỏi. Bây giờ tới lượt tôi hỏi các người, nếu có thể bắt được cấp dưới của Hắc Vô Thường, vậy thì nên làm như thế nào để tìm được hắn? Bánh Bao Máu Người hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc kích động trong lòng. Hắn vốn là định trực tiếp cúp điện thoại để húp miễn phí cái tin nhắn này, nhưng lý trí nói cho hắn biết là tuyến định này cực kỳ quan trọng, cắt đứt liên hệ hắn sẽ là người tổn thất, vì thế hử lạnh nói. Chỉ xem cấp dưới ở đó có bao nhiêu hoa quả khô, nhưng mà lấy sự giả dối của Hắc Vô Thường, cho dù có bắt được cấp dưới tâm phúc thì cũng không khẳng định có thể khóa được mục tiêu vào hắn. Nếu trong tổ chức của các người có thám báo ở đẳng cấp cao, tôi có thể cho một phần tư liệu của Hắc Vô Thường, trong đó bao gồm chuyện hắn trải qua trong quá khứ, tính cách, sở thích của hắn. Dựa vào năng lực của thám báo mà thôi diễn phân tích, hẳn là có thể lục ra không ít tin tức. Đương nhiên, cái này tôi cần xin lão đại đã. Có nha, lão đại của mình chính là thám báo hàng thật giá thật. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, giọng nói trầm thấp. Vậy chờ tin tức của anh. Ở một tiểu khu nào đó, một gã shipper mặc đồng phục màu lam đi một chiếc xe cà tàng, ngựa quen đường cũ tiến vào tiểu khu, rồi dừng lại chới một tòa chung cư sát đường. Shipper ấn chuông cửa rồi yên lặng chờ đợi. Ngũ quan của hắn nhu hòa, mặt như trẻ con, dáng người trung đẳng, hình thể thì hơi béo, cho người ta cái ấn tượng đầu tiên là ôn hòa và vô hại. Chuông cửa vang lên vài giây, lưỡi khóa cửa chống trộm rắc một tiếng mở ra. Shipper Baby tiến vào chung cư, hắn cúi đầu đếm từng bậc thang. 1, 2, 3, 1, 3. Một tầng cầu thang chỉ có 12 bậc, không có bậc thứ 13. Nhưng Shipper Baby mỗi lần đều đếm thêm một bậc. Hắn cứ như vậy từ tầng 1 cho tới tầng 5. Khi hắn lên đến tầng thứ 5, đếm bậc thứ 13, cầu thang đi thông tầng 6 lại thực sự xuất hiện bậc thang thứ 13. Shipper này đi lên bậc thang giống như xuyên qua một tầng mô mỏng vô hình. Cảnh vật chung quanh từ chung cư cũ kỹ lại biến thành một cái ao hình vuông dài rộng đâu đó khoảng 10 mét. Trong ao rậm rạp này bỏ đầy rắn độc, nhện, thằn lằn, côn trùng, bọ cạp và các cổ vật màu sắc sặc sỡ. Giữa ao dựng đứng một tòa tế đàn như một tảng đá lớn màu đỏ được đắp lên cao khoảng 3 mét. Trên tế đàn là một đống vật chất máu thịt đỏ tươi đang chậm rãi mấp máy. Shipper Baby nhìn cổ vật cổ trùng trong ao một lần, yết hầu lăn lộn, ực một tiếng nuốt một ngụm nước miếng. Hắn cố gắng di rời ánh mắt, thu liễm sự thòm thèm rõ rãi, khom người nói, hội trưởng, tôi có tin tình báo quan trọng. Máu thịt trên tế đàn bật dậy, ngưng tụ thành hình người đỏ như máu, từ trên cao quan sát xuống. Shipper Baby liền nói, thuộc hạ tìm hiểu được, Hắc Vô Thường tránh ở Tùng Hải, mục đích là chạm trán với một tổ chức gọi là ám dạ Mân Côi. Thuộc hạ thì chưa từng nghe nói về tổ chức này. Máu thịt hình người phát ra tiếng nói nhỏ tối nghĩa, ám dạ Mân Côi. Hội trưởng hình như biết tổ chức này, Shipper Baby nói. Thuộc hạ còn tìm hiểu được, Chén Thánh Xà Ngã đã xảy ra vấn đề, Hắc Vô Tường đang tìm ám dạ Mân Côi trợ giúp, nhưng hai bên không đủ tín nhiệm, bởi vậy còn đang thăm dò lẫn nhau. Nói xong hắn lại bổ sung, bởi vì tình báo quan trọng hơn nữa thời gian có hạn, thiếu đi con đường nghiệm chứng, thuộc hạ cũng không dám cam đoan nhất định là thật. Máu thịt hình người kia chậm rãi nói, không, là thật. Bánh bao máu người, tình báo của cậu đã nghiệm chứng suy đoán của tôi. Chén thánh sa ngã đã xảy ra vấn đề, chỉ có như vậy mới có thể giải thích hành động khác thường của hắc vô thường kia. Bánh bao máu người như chút được gánh nặng, tâm tỉnh tươi sáng liền nói thẳng ra nguồn cung tình báo. Cần cho đối phương tư liệu của hắc vô thường hay không, xin hội trưởng định đoạt. Máu thịt hình người thản nhiên nói, cậu bị lừa, người nọ không phải thành viên ám dạ mân côi, quá nửa là người của chính phủ. Cho hắn tư liệu, ít nhất là trước khi tìm được hắc vô thường, chính phủ sẽ là bạn của chúng ta. Cậu lần này làm không tệ, cổ trùng trong ao, tùy tiện chọn lấy ba con. Bánh bao máu người lộ vẻ mừng rỡ như điên, khom người nói, đà tạ hội trưởng. Hắn hưng phấn tới bên ao, phồng má lên, sau khi ấp ủ vài giây phun ra cái lưỡi dài nhỏ, cuộn ra đến mấy mét, cuốn đi một con rết, một con rắn độc đen đỏ đan sen, một con bọ cánh cứng màu xanh biếc. Cổ của bánh bao máu người to lên, chiếu ra hình dạng ba con vật, hắn ực một tiếng rồi nuốt xuống. Sau khi vào đêm, Trương Nguyên Thanh đeo khẩu trang đội mũ lưỡi chai, lặng lẽ đi tới vịnh Phó Gia. Rất xa hắn đã nhìn thấy MPV màu trắng đỗ bên ngoài tiểu khu, giống như đang chờ đợi cái gì. Trương Nguyên Thanh thi triển tiềm hành lén lút lại gần, gõ cửa kính ba lần. Xe MPV tự động mở ra, lộ ra một khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng mà anh tuấn của Phó Thanh Dương. Hắn chăm chú nhìn ngoài cửa xe mà nói, không cần thiết phải để ý như vậy. Bách phu trưởng, tôi ở bên này. Trương Nguyên Thanh từ một bên khác của thùng xe chuyển đến. Cái miệng Phó Thanh Dương giật giật. Rốt cuộc cũng thấy anh kinh ngạc nha. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm sướng, nhưng trên mặt thì lại vô cùng nghiêm túc và thành khẩn. Tôi cho rằng cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, năng lực tra xét của Bách phu trưởng hẳn là không tìm được thần dạ du đang tiềm hành. Thánh giả cảnh trở xuống thì có thể. Thánh giả cảnh thì không được sao? Phó Thanh Dương liếc hắn một cái. Thần dạ du ở thánh giả cảnh sẽ không nhàm chán đến mức là cắm điểm thời gian dài phụ cận ở nhà cậu. Camera giám sát khu vực vịnh Phó Gia này ở trong biệt thự của tôi đều có thể kết nối, có người nhìn chằm chằm 24/7. Trương Nguyên Thanh không còn lời nào để nói, Bách phu trưởng cơ trí. Phó Thanh Dương hài lòng gật đầu rồi phân phó cho tài xế xuất phát. Vẫn là giống như lần trước, Phó Thanh Dương chỉ dẫn một mình Trương Nguyên Thanh đến, mà tác dụng của tên kia chỉ dùng để hỏi linh mà thôi. Người đàn ông này giống như có tự tin vô tận vậy, bất cứ chuyện gì cũng có thể tự mình giải quyết, bất cứ kẻ địch nào cũng có thể giết một mình. Bình tĩnh và lạnh nhạt là nhạc dạo không thay đổi trên mặt hắn. Sau khi giết chết thiên đạo bất công, chuyện của anh binh coi như che giấu được. Cấp dưới Tâm Phúc đã chết, hắc vô thường nhất định sẽ hoảng sợ, cảnh giác, sẽ không có đi nghĩ thêm về chuyện của anh binh nữa. Dù sao đây chỉ là một yêu cầu của ám dạ mân côi, mặc dù hắn tò mò nhưng cũng sẽ gác lại lòng hiếu kỳ vì chính sự. Nhưng mà che giấu được một lần sẽ không che giấu được lần hai, phải trong thời gian ngắn bắt được hắc vô thường, nhanh chóng giải quyết chuyện này, bằng không thì cuộc sống hàng ngày khó yên. Trương Nguyên Thanh nhìn cảnh vật chạy lùi bên ngoài cửa sổ mà phát tán tư duy của mình. Xe MPV lao vun vút trên con đường đêm khuya, không đến nửa giờ thì bắt đầu giảm tốc, cuối cùng dừng lại bên một dòng sông nhỏ. Dòng sông này uốn lượn, bên trái là công viên, bên phải sát với con đường rộng, phụ cận không có nhà dân. Giờ này trừ ngẫu nhiên có xe chạy qua, xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Trong bóng đêm nặng nề, một cây cầu hình vòm lẳng lặng ở phía xa. Cửa xe chạy bằng điện mở ra, Phó Thanh Dương mặc âu phục trắng bước ra khỏi xe, thản nhiên nói, cậu ở chỗ này, chờ điện thoại của tôi. Dứt lời hắn đi vào trong bóng tối, bóng dáng màu trắng dần đi xa. Ở trong vòm cầu, thiên đạo bất công mặc áo liền mũ màu đen, ngồi xếp bằng ở trong vòm, chờ đợi thành viên của ám dạ mân côi, vừa suy tư. Ám dạ mân côi vì sao lại cần tư liệu của thiếu niên Bình Vương chứ? Tên kia bị chén thánh xà ngã ăn mòn, sớm muộn, cũng là kết cục phát cuồng mà chết. Lão đại hắc vô thưởng cũng muốn biết, bởi vậy hôm nay thêm choán một phần nhiệm vụ, làm rõ mục đích mà ám dạ mân côi đòi tư liệu về thiếu niên Bình Vương. Lúc này vành tai hắn khẽ động, nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, không nhanh không chậm đi tới. Đến rồi, thiên đạo bất công yên lặng chờ đợi tiếng bước chân tới gần, cười hăng hắc nói, ngươi làm không tệ, sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn chết, Ngũ Hành Minh đã cuống đến mức nhảy cẫng lên rồi nhỉ. Nhất là Phó Thanh Dương, Nguyên Thủy Thiên Tôn là hành giả chính phủ dưới trướng hắn, bởi vì hắn vô năng mà mất đi một thành viên tiềm lực vô hạn, trường lão hội chắc chắn sẽ hỏi tội, nhưng hắn nhất định là vô cùng cuồng nộ rồi, lại còn vô năng nữa. Tiếng bước chân tới trước vòm cầu thì dừng lại, bóng dáng mặc âu phục trắng thản nhiên nói, ngươi không cần phải quản là ta có vô năng hay cuồng nộ, nhưng ngươi nhất định sẽ... Con ngươi của thiên đạo bất công co rút lại, sợ hãi nổ tung trong lòng, hầu như nuốt chửng cả lý trí của gã. Cơ bắp quanh thân bành trướng lên, làn da lộ ra màu thâm đen, gồ lên, con ngươi màu nâu đậm trợn tròn biến thành một con ngươi dựng thẳng màu hổ phách. Lấy cổ vật, loại hình lực lượng này để toàn lực đánh cược. Trong lòng hắn vừa nghĩ vậy thì liền thấy Phó Thanh Dương ở vòm cầu đã nâng tay lên rồi gập ngón tay lại mà búng ra. Trước mắt thiên đạo bất công chợt tối sầm, lâm vào bóng tối vô biên vô hạn. Phó Thanh Dương từ trong túi móc ra điện thoại di động gọi vào số của Trương Nguyên Thanh. Và đây hỏi Linh. Không tới nửa phút, Trương Nguyên Thanh mau lẹ chạy tới, dừng ở trước vòm cầu. Ánh mắt Phó Thanh Dương ra hiệu một lần, Trương Nguyên Thanh liền đi tới nhìn vào bên trong. Trong tầm mắt nhìn bóng tối của thần Dạ Du, một người đàn ông mặc áo mũ liền màu đen ngồi bệt dựa vào tường, mi tâm có một lỗ thủng to cỡ đầu ngón tay, máu tươi đang róc rách chảy ra. Trương Nguyên Thanh cẩn thận đánh giá một phen, người này xương lông mày gồ lên, mắt hẹp mà dài, má hơi tóp, thoạt nhìn là một dạng đại ác nhân. Chết dễ dàng như vậy, xem ra thiên đạo bất công này cũng giống Hoành Hành Vô Kỵ, đều là vu cổ sư ở giai đoạn siêu phàm. Đáy mắt Trương Nguyên Thanh dâng lên màu đen để câu thông với tản linh trong thi thể. Sau đó hắn lấy ra chảy phục ma đưa cho Phó Thanh Dương. Làm xong công tác chuẩn bị, Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, linh thể hóa thành một làn khói chui vào miệng hắn. Ký ức không thuộc về bản thân tràn vào, thức hải bành trướng, giống như quả bóng bay bị thổi phồng lên. Hình ảnh hiện lên như cái đèn kéo quân. Trương Nguyên Thanh từ trong những mảnh vỡ ký ức không trọn vẹn và giải rác, đại khái lướt qua cả đời của thiên đạo bất công. Bố thì mê cờ bạc, mẹ đi tái giá, sống với ông nội và bà nội. Thời ấu thơ bất hạnh chôn xuống một hạt giống âm u trong lòng hắn. Trong quá trình trưởng thành không nơi nương tựa, mang đến sự suy sụp, đã trở thành phân bón cho hạt giống kia nảy mầm. Hắn rút cuộc trở thành một kẻ ác cực đoan và thô bạo. Từng hình ảnh biến ảo, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy một cái phòng ngủ tối tăm. Thiên đạo bất công đứng cạnh bàn cắt cổ tay, để máu tươi chảy vào một cái bát bằng đồng xanh. Máu sôi trào trong chén, làn sương máu bốc lên, ngưng tụ thành một khuôn mặt mơ hồ, giọng nói bén nhọn. Ám dạ mần côi trả lời thế nào? Thiên đạo bất công cùng kính nói, bọn họ đáp ứng ám sát Nguyên Thủy Thiên Tôn, báo thù cho Hoành Hành Vô Kỵ. Mặt khác, ám dạ mần côi muốn đạt được tư liệu của thiếu niên Binh Vương ở trong hiện thực. Khuôn mặt người do xương máu ngưng tụ trầm mặc một phen, giọng nói bén nhọn lần nữa chuyển đến. Ám dạ mần côi, không nên cảm thấy hứng thú với tên kia mới đúng. Thiên đạo bất công nói, thuộc hạ không biết, đối phương rất kín miệng về chuyện này. Làn xương máu lơ lửng ở trên miệng trán hơi chớp lên rồi nói, ám dạ mân côi, nếu như thành công ám sát Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi liền nói cho hắn, thiếu niên Binh Vương, vốn tên là Lôi Nhất Binh, nhà Tùng Hải, học đại học ở tỉnh Giang Nam, địa chỉ gia đình là. Trước khi nói cho ám dạ mân côi, ngươi cần phải hỏi rõ trước mục đích của bọn họ khi điều tra thiếu niên Binh Vương. Thiên đạo bất công gật đầu, trần trở nói, thuộc hạ phát hiện ám dạ mân côi cực kỳ quan trọng đối với việc này, nhưng lại không muốn tiết lộ cho chúng ta. Khuôn mặt người từ trong làn xương máu chớp lên vài cái. Nếu không muốn, vậy thì từ bỏ. Việc cấp bách là phải nắm giữ chấn thánh xa ngã. Những việc khác đều có thể để về sau. Trong ánh vàng chói lòa, Trường Nguyên Thành thoát khỏi trạng thái hỏi linh mở mắt ra. Hắn đầu tiên nhìn thấy là bầu trời đêm tối tăm không có ánh sáng, phát hiện mình đang nằm thẳng cẳng ở vòng cầu, sau gáy đau đớn. À, Trường Nguyên Thanh ngồi dậy day đầu, lại bị đánh ngất rồi. Phó Thanh Dương không thưởng cho mình một em gái tai thỏ thì quả thực có lỗi với sự hy sinh của mình. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía công tử ca áo trắng đứng bên cạnh mà nói, hỏi ra được một vài thứ nhưng thu hoạch không quá lớn. Hắn lập tức mang ký ức của thiên đạo bất công giản lược nói lại cho Phó Thanh Dương nghe. Nơi này hắn đã ẩn đi tin tức của anh binh. Trương Nguyên Thanh buồn bực nói, Hắc Vô Thường cùng với cấp dưới là thông qua một món đạo cụ nào đó để liên lạc, thiên đạo bất công cũng không biết tung tích của Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường đương nhiên sẽ không tiết lộ địa điểm mà mình ẩn thân cho cấp dưới. Phàm trong đó có ai làm phản hoặc là bị hỏi linh, vậy chẳng khác nào bại lộ hay sao? Một thủ lĩnh của nghề nghiệp tà ác có kinh nghiệm phong phú, không có khả năng ngu ngốc như vậy. Tuy trong dự liệu nhưng vẫn làm người ta thất vọng nha. Như vậy chỉ có thể là hy vọng tình báo của cổ vương bên kia đưa tới sớm một chút. Trương Nguyên Thanh thở dài một hơi. Lúc này hắn lại thấy Phó Thanh Dương vươn tay ra, chộp vào không trung một cái, từ ô vật phẩm lấy ra một món đạo cụ. Đây là một con rối làm bằng tay, tạo hình đơn giản và xấu xí. Nó có cái đầu hình tròn và thân thể như làn váy, thoạt nhìn con tưởng là một con búp bê ma. Mắt của con rối này dùng chỉ đen may thành hai chữ X, miệng là một đường thẳng. Phó Thanh Dương hỏi, cậu có ở trong trí nhớ của thiên đạo bất công, nhìn thấy cho hắn ẩn thân hay không? Trương Nguyên Thành đáp, có. Phó Thanh Dương gật đầu buộc con rối làm bằng tay xấu xí ở trên tay phải. Ngay sau đó Trương Nguyên Thanh nhìn thấy sợi dây bạc như có như không, từ đỉnh đầu và hai tay của con rối làm bằng tay kia kéo dài ra, quấn quanh lấy thi thể của Thiên Đạo Bất Công. Vài giây sau, ở trong vòng cầu truyền đến âm thanh, Thiên Đạo Bất Công bỏ ra, lỗ thủng ở mi tâm đã khép lại, máu không còn chảy nữa. Hắn sống lại rồi. Nhìn Tâm Phúc trợn mắt cứng lưỡi, Phó Thanh Dương hoạt động ngón tay, chỉ thấy bên Thiên Đạo Bất Công nhếch khóe miệng, phát ra giọng nói trầm khàn. Đạo cụ này tên là Binh Rong, là tôi hướng một vị trưởng lão của Bạch Hổ Binh Chúng xin thuyên chuyển. Nó có một bộ phận năng lực của Chúa Tể Cảnh Yển Sư, có thể phục nguyên chi tiết lúc còn sống của người chết, bao gồm cả âm thanh, thói quen cơ thể, kỹ năng, hơn nữa là chịu người nắm giữ đạo cụ thao túng. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ. Ý tứ của ngài là... Thiên Đạo Bất Công giọng nói lại khàn khàn thản nhiên lên tiếng. Thao túng thân thể này, liên lạc với Hắc Vô Thường, tìm hiểu kế hoạch bước tiếp theo của hắn. Lại còn có thao tác như vậy sao? Trương Nguyên Thanh vui sướng một phen. Phó Thanh Sương đã sớm dự đoán được là trên người Thiên Đạo Bất Công không có khả năng tra ra hành tung của Hắc Vô Thường, cho nên đã xin trước một đạo cụ tương ứng. Gã này tuy rằng dám thối, cao ngạo lạnh lùng, nhưng quả thực là lợi hại, là đồng đội khiến cho người ta cực kỳ yên tâm. Sau đó trong lòng Trương Nguyên Thanh lại bộp một cái. Nội dung hỏi linh hắn có chút giấu giếm. Hắc Vô Thường nếu như hỏi về chuyện anh binh thì nên làm sao bây giờ? Nếu như Phó Thanh Dương không đáp được thì rất có thể sẽ bị lộ tẩy. Cái này sẽ làm cho cố gắng nhiều ngày của bọn họ như nước chảy về đông. Còn nếu như thẳng thắn về chuyện của anh binh, lấy sự sâu sắc của Phó Thanh Dương, sợ là sẽ phát giác ra không ít thứ. Làm sao đây? Cái này gọi là kế hoạch không theo kịp tiến độ. Việc đời luôn vô thưởng như vậy. Bách phu trưởng anh minh thần võ, Trương Nguyên Thanh đè xuống sự lo âu trong lòng, theo thường lệ định bợ một câu. Thiên Đạo Bất Công hơi nhếch khóe miệng lên, giọng nói trầm thấp thản nhiên nói, lần sau có thể đổi một ít từ ngữ dễ nghe hơn, tôi cũng không phản cảm. Nói xong con rối này liền đi tới bên người Phó Thanh Dương rồi cõng hắn lên. Đây là trả giá của đạo cụ sao? Nhìn thấy một màn này, trong lòng Trương Nguyên Thanh suy đoán, tiếp theo liền nghe Thiên Đạo Bất Công thản nhiên nói, Binh Rong này có hai cái trả giá, một là chỉ có thể thao túng được người chết, hai, trong lúc thao túng con rối thì bản thể không thể nói chuyện và cũng không thể hành động. Ai chả, trả giá này có hơi nặng nha, cái này tính là gì đây, tự mình cõng mình à? Nếu như con rối đổi thành một em gái, mình đột nhiên sẽ có rất nhiều thao tác xấu hổ. Ai chả, không nên nghĩ tiếp nữa. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, xua đuổi những ý tưởng lớn mật ra khỏi đầu mình. Ba người quay về xe MPV, dựa theo hình ảnh Trương Nguyên Thanh ở trong trí nhớ nhìn được, tìm được địa điểm của Thiên Đạo Bất Công. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà, chúc mọi người vui vẻ.